Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 136, Naruto trợ giúp bên trong. Đối mặt các đời ảnh bộ thứ tư đội ở Kazekigara cùng Tsuchikage Onoki dưới sự hướng dẫn. Từ từ lui lại, nhưng hiện tại đã đến không thể lui nữa tình cảnh. Đứng ở mỏm đá trên đài, Tsuchikage lão gia tử nói ra. Tuyệt không thể lui về phía sau. Xem ra chỉ có thể ở phụ cận đây đón đánh địch nhân rồi. Đúng a, Gaara nói rằng. Như vậy đầu tiên là từ hai người chúng ta tiến hành viễn trình công kích. Trước quan sát địch nhân là ứng đối ra sao a? Tsuchikage lão gia tử nói rằng. Đang suy nghĩ nơi đây đi tới các đời ảnh bên trong nhị đại Tsuchikage. Đột nhiên phát hiện ninja liên quân không ở phía sau lui. Nói ra, bọn họ một mực chậm rãi lui lại. Bất quá xem ra bây giờ là đã hạ quyết tâm. Muốn trận huyết chiến a. Tonomura ninja còn chưa tính. Nhưng vẫn không thể không phải bổn thôn ninja chiến đấu. Thực sự là làm lòng người đau nhức a. Đệ tử Kazeki nói rằng, nhị đại Mizuki rất bất mãn nói ra, cái kia tên gì Orochimaru tuổi trẻ tiểu quỷ, dám dùng thuật này ràng buộc chúng ta, chờ cho ta nhìn, tuy là ta với ngươi đạo bất đồng, bất tương vi mưu, thế nhưng trên một điểm này đến lúc đó tràn đầy đồng cảm a. Nhị đại Tsuchikage nói rằng, đệ tam Raikage nghiêng mặt sang bên nhìn bọn họ nói ra. Không cần bi quan như vậy nha. Trong thôn chúng ta hài tử nhất định đều có chỗ trưởng thành. Mặc dù không có thể như lúc trước chính là cái kia tiểu tử như vậy yêu nghiệt. Thế nhưng vậy cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mặc dù không biết Gaara như vậy. Nhưng nhìn Temari bộ dạng. Ta đã phi thường hài lòng. Đệ tứ Kazeki mặt mang mỉm cười nhàn nhạt nói rằng. Nhị đại Mizuki nhìn đệ tứ Kazeki bộ dạng, nói ra, ồ xem ra ngươi đối ngươi cái này con rể rất hài lòng dáng vẻ a. Tên tiểu tử kia thực lực chân thật, hẳn là ở trên chúng ta đó a. Nhị đại Mizuki, bất quá, nhị đại Tsuchikage nhìn phía trước nói ra, tới a hát, đầu tiên là hai người, nhị đại Tsuchikage lời của vừa liền thấy trước mặt phiên giang đảo hải tư. Thế bão cát, hơn 10 thước làm xa lãng mang theo to lớn thanh thế cút ngay đi qua. Thật là lợi hại xa lãng a. Đây chính là nhất vĩ Tsukaku lực lượng sao, nhị đại Mizuki nhìn trước mắt tưởng tượng nói rằng. Thật là lợi hại xa lãng, xem ra thật là Tsukaku lực lượng, Gaara đã nắm giữ giả mị chi thuật rồi sao? Đệ tứ Kazeki nghĩ tới đây, liền kết ấn hai tay ấn. Dưới mặt đất ý thức thấy xông ra vô số bụi vàng. Tới đối kháng cuộn trào mãnh liệt mà đến hạt cát. Bụi vàng, thì ra ngươi là nhưng là sử dụng từ độn thao túng bụi vàng ninja a. Đệ tam Raikage nhìn rơi xuống ở trên tay bụi vàng nói rằng. Siêu, một đạo bóng người màu vàng óng trên mặt đất nhanh chóng di động tới. Không cần nhìn cũng biết cái này bóng người màu vàng óng không phải Naruto. Vẫn là cái kia, ồ, Gaara cùng Tsuchikage lão đầu đã cùng các đời ảnh khai chiến. Naruto trong thần thức, xuất hiện song phương tình huống chiến đấu. Naruto nhìn như nguyên tác giống nhau. Đệ tứ Kazeki dùng bụi vàng đem Gaara xa lãng bình tức lập tức Gaara đột nhiên xuất hiện tại các đời ảnh phía trên, Gaara Suna no Kaiwan công kích. Hãy để cho nhị đại Tsuchikage đào thoát. Ngay sau đó hai đời Tsuchikage giữa quyết đấu. Đem phía dưới điểm nổ ra một cái hố to. Temari hướng về phía ở phía sau nhau nhau muốn thử mọi người nói ra. Không nên lộn xộn. Ở chỗ này chờ đợi xuất kích tín hiệu. Đệ tứ Kazeki nhìn trước mặt Gaara. Gaara cũng nhìn phía dưới đệ tứ Kazeki. Nói ra, đã lâu không gặp. Phụ thân, Ahat được rồi, phía trước cũng đã gặp qua tỷ tỷ và Naruto đi. Gặp qua, trước không nói cái này. Tsukaku hắn đi đâu? Đệ tứ Kazeki hô, Gaara nhàn nhàn nói, ta đã không phải phụ thân thân thủ pháo chế Jinchuriki. Tuy là ta đã từng có 6 lần thiếu chút nữa thì chết ở tay của ngài bên trên. Thế nhưng hiện tại ta đã không hận ngài. Cũng có thể lý giải ngài lúc đó muốn việc làm. Hiện tại ta cũng trở thành Kazekick. Vì thủ hộ làng diệt trừ đối với thôn uy hiếp. Cũng là làm thủ lĩnh chức trách. Ồ, đệ tử Kazekick nghe được Gaara lời nói. Sửng sốt, lập tức hỏi, ngươi trở thành Kazekick sao? Không chỉ là như vậy, hắn hiện tại nhưng là ninja liên quân chiến đấu Derenji đội đại đội trưởng. Tuy nói cái tuổi này câu sở hữu giả ảnh danh hào, nhưng còn lại chúng ảnh cũng là đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa a. Tsuchikage lão gia tử nói rằng, quả thế a, trách không được có thể cảm nhận được từng cái thôn chakra hệ thống đâu. Ta còn đang cảm thấy kỳ quái đâu. Thật không nghĩ tới ninja nhóm cư nhiên hợp thành quân liên hiệp. Nhị đại Tsuchikage chợt nói. Nhị đại Mizuki ở một bên tiếp lời nói. Trách không được mọi người đều nói. Không có lông mi nhân lãnh đạo mới có thể đều đã lộ ra ngoài nữa nha. Hai đạo Mizuki nhìn đệ tứ Kazeki lại nói. Thật không biết là hẳn là ước ao ngươi ni. Vẫn là một cái Kazeki nhi tử. Còn có một cái thực lực biến thái con rể. Tấm tắc, người nhi tử thật là một ưu tú ninja a. Thế nhưng người cái kia con rể, ta xem không ra, đệ Tam Raikik nói rằng, xem ra Kuchiyose, Edo Tensei, xem ra còn là một có chút giá trị thuật đâu. Đệ tứ Kazekik nói rằng, đang ở kế nhiệm ôn chuyện thời điểm. Đang ở người đi đường Naruto đường phố phân thân tin tức truyền đến. Phân thân mang đi cho Ringo Amuri cái kia một chai dịch thể là Naruto tìm đến vô số loại dược liệu. Luyện chế tố thể ngưng hình lộ. Ở phối hợp lên trên khác ngoại luyện chế niết bàn đan. Lưỡng chủng linh dược hỗ trợ lẫn nhau. Có thể khiến cho Kuchiyose, Edo Tensei sống lại người chân chính có thể trọng sinh. Bất quá Naruto là căn cứ Orochimaru lưu lại tư liệu bên trên ghi lại. Ở căn cứ từ mấy nghiên cứu nghiên chế dược vật, không có trải qua thí nghiệm, cho nên Naruto tâm lý vẫn không có chắc. Lúc này Naruto phân thân tìm được rồi một cái phi thường thích hợp, chuột trắng nhỏ, Ringo Amuri. Đơn giản mượn nàng làm một lần vật thí nghiệm, bất quá chờ đến sau một khoảng thời gian. Phát hiện sự tình tiến triển cũng không tệ lắm. Chiến địa y trong nội viện. Naruto phân thân đang xem lấy bên trong lều Ringo Amuri trên thân thể phát sinh long trời lở đất. Biến hóa. Bất quá vấn đề là niết bàn đan dược lý đối với Ringo Amuri mà nói dường như có điểm khổng lồ. Cũng may một bên huyền mạc y còn có thể chia sẻ một điểm. Lại có Naruto một cái phân thân ở một bên bảo vệ. Nhờ vậy mới không có xảy ra chuyện gì. Bằng không Ringo Amuri có chết một lần. Bất quá ở nơi này không phải bệnh chết, mà là chết no. Naruto phân thân khi nhìn đến Ringo Amuri đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, thân thể cũng đang vững vàng bắt đầu ngưng hình. Sẽ đem bên trong sự tình làm Naruto bản tôn. Naruto mỉm cười, thầm nghĩ, nói như vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm rất nhiều, bởi vì dược liệu hiếm hoi vấn đề, cho nên Naruto trên tay tố thể ngưng hình lộ cùng niết bàn đan vô cùng rất thưa thớt. Cho nên Naruto không thể không thận trọng sử dụng. Lúc này Naruto phát hiện Gaara bên này đã đem đệ tứ Kazeki cho phong ấn. Thế nhưng làm đệ tam Raikki cùng nhị đại Mizuki cũng không phải là tốt như vậy sống chung gia hỏa. Làm bọn họ đã thành danh đã lâu, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú ninja, lúc này uy lực nổi lên đi ra. Tốt, làm xinh đẹp, Kazeki tiểu quỷ, đã bị phong ấn ở trong hạt cát nhị đại Mizuki đang nói. Đột nhiên cảm nhận được thân thể không bị khống chế một bên bắt đầu phản kích. Liền hô, gì, vì sao oang, huy, ta nhưng là phi thường nguyện ý bị phong ấn đâu. Tuy là nói như vậy, thế nhưng nhị đại Mizuki thân thể cũng không chịu hắn khống chế. phía ngoài phong ấn phù đã bị Thủy Thanh xuyên thấu qua. Liền đầu hạt cát cùng nhau rớt xuống. Bên cạnh đừng phong ấn đệ tam rai kích cũng là tình huống giống nhau. Mạnh mẽ hành động đệ tam rai kích trực tiếp đem trước người tấm kia phong ấn phù cho đánh bay. Toàn thân hiện đầy lôi thuộc tính chakra, giống như nhị đại Mizu kích cùng nhau xông phá Gaara hạt cát ràng buộc. Nghĩ Gaara phía sau xông lên ninja đại quân đi, tốc độ của hai người quá nhanh. Hơn nữa Gaara cùng Tsuchikage lão gia tử kế hoạch chính là trước đem nhị đại Tsuchikage phong ấn. Sau đó, ở tới phong ấn những thứ khác ảnh, cho nên Gaara chỉ có thể đem nhị đại Mizuki cùng đệ tam Raikik giao cho phía sau đại quân. Tới A, cầm đầu xông lên Temari, tay cầm tam tinh phiến, nhìn hai người xông lại liền hô, nhị đại Mizuki cùng đệ tam rai kích vừa rơi xuống đất, hai người liền phân biệt hướng về phía liên quân đội ngũ bắt đầu phát khởi trùng kích. Đối mặt hùng hổ mà đến nhị đại Mizu kích cùng đệ tam rai kích, đứng mũi chịu sào ninja nhóm đều cho là mình chết chắc rồi. Một đạo bóng người màu vàng hiện lên, lúc này liền nghe được bộp một tiếng, trước mặt ninja phát hiện hai vị ảnh cấp cường giả công kích bị người chặn. Naruto đại nhân, là Naruto đại nhân, Konoha ninja cùng Sa Nhẫn thôn ninja ngay lập tức sẽ nhận ra chạy tới tiếp viện Naruto. Lập tức hoan hô nói, ba nhị đại Mizuki cùng đệ tam Raikki lập tức cùng ngăn cản bọn họ Naruto ra đi. Hai người sẽ cùng sau đó liền tốt kỳ nhìn, trong mắt đeo băng Naruto nói ra, hai ngày không thấy. Người tiểu tử này như thế biến thành bộ dáng này. Naruto cười nói ra, cái này hả, bây giờ còn không thể nói cho các ngươi biết, ta cũng không muốn bị các ngươi phía sau cái tên kia nghe. Ồ, như vậy ăn, để Tam Raikki nói rằng, Temari chứng kiến hai người đã nói một chỗ, liền hô, đem hai người bọn họ vây lại, liền xuất lĩnh một đám ninja đem Naruto, nhị đại Mizuki cùng đệ tam Raikki vây vào giữa, vây quanh hình thành. Sau đó, Temari đi tới nhìn Naruto, lo lắng hỏi, người còn mắt như vậy. Naruto, ta không sao. Temari, bây giờ không phải là nói cái này thời gian, phía sau nói cho ngươi biết à. Naruto vừa cười vừa nói, ta biết rồi. Temari gật gật đầu nói, ở bên kia nhị đại Tsuchikage đã cùng đệ tam Tsuchikage lão gia tử chiến với nhau. Gaara hô, đệ tam Tsuchikage, ở sau lưng của ngươi. Đệ tam Tsuchikage lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Thế nhưng đã có tuổi nhân, tổng hội bị như vậy bệnh như vậy chứng liên lụy. Đệ tam Tsuchikage cũng không ngoại lệ, nhanh chóng xoay người. Để hông của hắn không chịu nổi gánh nặng nhị đại Tsuchikage xuất hiện tại Gaara cùng đệ tam Tsuchikage bầu trời. Hô, trần độn Zenkai Hakuri no Jutsu. Gaara lúc này lại một bộ biểu tình kỳ quái, nói ra, cái này ngươi bây giờ làm cái gì sẽ xuất hiện tại nơi đây? Naruto, nhị đại Tsuchikage phát hiện lúc đã chậm. Naruto nặng nề một quyền, đem nhị đại Tsuchikage đánh về phía mặt đất. Oanh một tiếng, nhị đại Tsuchikage ngã ầm ầm xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Lúc này làm kinh nghiệm phong phú ninja đệ tam Tsuchikage cũng sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Thổ độn ra trọng nham chi thuật, đệ tam Tsuchikage nói, như vậy ngài sẽ bởi vì quá nặng, tay cũng không ngẩng lên được. Nói xong, đệ tam Tsuchikage đứng thẳng lưng lên. Hô, đau quá a, chán ghét Tonomura ngươi, dĩ nhiên cùng bọn họ phối hợp ăn ý như vậy. Nhị đại Tsuchikage nói rằng, đệ tam Tsuchikage nói, dù sao ta đã sống lớn tuổi như thế nha, cũng rất chờ mong có thể có chút biến hóa. Gaara từ phía trên rơi xuống, chuẩn bị phong ấn nhị đại Tsuchikage thời điểm, Naruto cũng đi tới trước mặt, nhưng tổ chức Gaara phong ấn, hướng về phía Tsuchikage nói ra, ta nói tiền bối a,